Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với cách công bố danh sách người thắng giải của người khác, cách mà Thịnh Diễm làm rõ ràng cao cấp hơn rất nhiều. Không khí lập tức sôi động hơn hẳn. Ngay sau đó, MC nói, các bạn tưởng thế là xong rồi à? Các em gái nhỏ, chị gái nhỏ của chúng ta còn chuẩn bị thêm một tiết mục nữa cho mọi người đấy. Bây giờ, xin mời nhóm Newborn mang đến ca khúc thứ hai. Ca khúc thứ hai là một bài hát trữ tình, tương đối sâu lắng hơn so với bài đầu tiên, nhưng lại là một bản ballad có cảm xúc thăng trầm vô cùng mãnh liệt. Đến phần cao trào, 5 người chia thành 5 giọng khác nhau. Lấy giọng hát chính của Giản Tiếu Tiếu làm trung tâm, truyền tải cảm xúc trong bài hát một cách trọn vẹn đến từng chi tiết. Giản Tiếu Tiếu vốn đáng yêu ngọt ngào, trong bài hát trước cũng mang phong cách dịu dàng dễ thương. Vậy mà ở bài hát này, giọng nàng càng lên cao thì càng dày, không hề khiến người nghe cảm thấy giọng cao bị yếu hay chói tai. Ngược lại còn khiến người ta cảm nhận được sức mạnh từ giọng ca ấy. Nếu nói bài hát đầu tiên khiến mọi người cảm nhận được sự vững vàng khi nhóm Newborn nhảy mà vẫn hát live hoàn toàn, thì bài hát thứ hai lại chứng minh cho cư dân mạng thấy rằng thực lực của Newborn thật sự có thể chịu được thử thách lớn. Các cô nàng này không phải là một nhóm nhạc bình hoa dựa vào gia thế để debut, mà là một siêu nhóm nữ có thực lực thật sự. Kết thúc bài hát, vô số người đã khẳng định thực lực của nhóm nữ này. Còn hai bài hát được đầu tư kỹ lưỡng này thì đúng là gây nghiện. Dễ nghe đến mức khiến người ta không nhịn được mà muốn tải về rồi nghe đi nghe lại không thôi. Tất nhiên, khi phần điệp khúc của bài hát thứ hai vang lên, màn hình vẫn xuất hiện mã QR. Và những tài khoản đã trúng thưởng sẽ được nhắc nhở rằng không thể tham gia quay số nữa. Lần này, mọi người không còn quá lúng túng như trước, nhưng cảm xúc thì vẫn không thể bình tĩnh. Ai nấy đều vô cùng phấn khích, vì trong tiếng hát của các cô nàng ấy, họ cảm nhận được cả sự nặng nề lẫn tái sinh. Khi Giản Tiếu Tiếu và mọi người hát xong, Hạo Lâm thở dài một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy rất buồn nhưng lại đầy sức mạnh. Bạn cùng phòng của Hạo Lâm gật đầu. Ừ, tớ còn cảm giác như họ đang hát về chính mình vậy. Tớ cực kỳ thích câu, dưới chân tôi đầy gai nhọn, nhưng nụ cười vẫn xinh đẹp như xưa. Sau lưng là đôi cánh tả tơi, tôi vẫn giang cánh bay lên cao tìm kiếm. Hai, cuộc sống vốn là thế, buồn đau và hạnh phúc luôn đi cùng nhau mà. Vừa nói xong, nước mắt cô gái ấy đã rơi xuống. Hạo Lâm lập tức ôm lấy cô bạn ấy. Không sao đâu, cậu xem thử cậu có trúng thưởng không? Biết đâu hôm nay cậu lại gặp may đó. Cô bạn này bình thường nhìn có vẻ rất vui vẻ và chăm chỉ, nhưng gia đình gốc lại trọng nam khinh nữ. Việc cô ấy được vào đại học đã vất vả hơn người thường rất nhiều. Thế nhưng cô ấy chưa từng từ bỏ. Cũng chính vì vậy mà bài hát này đã chạm đến cảm xúc sâu sắc trong lòng cô ấy. Một cô gái khác nói, tớ thấy nhóm nữ này không giống như tụi mình vẫn tưởng. Làm gì có cô gái tầm 20 tuổi nào debut mà lại không hát về thanh xuân và tình yêu? Sao lại đi hát mấy bài kiểu gian nan trắc trở mà vẫn cố gắng tiến về phía trước chứ? Thế nên tiểu thư nhà giàu cũng không có nghĩa là chuyện gì cũng suôn sẻ nhỉ? Hạo Lâm đáp, đúng vậy, nhưng bài hát này lại không khiến người ta cảm thấy u sầu hay nặng nề, mà là một ca khúc rất tích cực, rất có sức mạnh. Cô gái vừa khóc kia lau nước mắt. Phải đó, nghe xong tớ chỉ cảm thấy thì sao chứ? Có gì to tát đâu. Tớ nhất định phải cố gắng thoát khỏi cái gia đình đó. Nói rồi, cô ấy nhìn về 5 cô gái đang bắt đầu quay số trúng thưởng trên màn hình. Tớ chính thức bị các cậu ấy thu phục rồi. Mà lúc này, người bị thu phục không chỉ có phòng ký túc xá này. Rất nhiều người khi nghe bài hát thứ hai của họ đều cảm thấy rất xúc động. Có đôi khi âm nhạc và lời hát thật sự có sức mạnh rất lớn. đủ để khơi gợi những cảm xúc sâu kín nhất được chôn giấu trong lòng mỗi người. Vô số người đến vì bị hấp dẫn bởi giải thưởng tiền mặt. Nhưng khi buổi biểu diễn của nhóm Newborn kết thúc thì lại bị năm cô nàng ấy chinh phục hoàn toàn. MC cũng vô cùng xúc động. Sau một đoạn lời dẫn, liền mời Giản Tiếu Tiếu và các cô nàng ra rút thưởng. Bùi Huyền bước lên, nhận lấy điện thoại từ tay MC. Sau đó mỉm cười nhìn MC. Giờ em bắt đầu nhé. MC bật cười, nhắc lại một chút lời quảng bá và quy trình, rồi ra hiệu cho Bùi Huyền có thể bắt đầu quay thưởng. Bùi Huyền dịu dàng nhìn vào ống kính, ngay lập tức khiến cả đống người ngoài màn hình chết lìm, bình luận toàn là, tôi chết rồi, làm sao có người chỉ cần không nói gì, chỉ cần ánh mắt thôi mà cũng khiến người ta cảm thấy dịu dàng đến vậy chứ. Giọng nói càng dịu dàng hơn nữa, ban nãy nghe hát gợi lại không ít ký ức buồn, giờ thì ổn hết rồi, tôi lại có thể sống tiếp rồi, em ơi giết tôi đi, lâu lắm rồi mới thấy một cô gái dịu dàng như vậy. Thật sự là yêu mất rồi à, mẫu người lý tưởng của tôi chính là một em gái như vậy đó. Một đứa như tôi, giọng nói khàn khàn thô lỗ, vậy mà ngồi trước màn hình khóc òa ra. Tôi thích nhất là những chị gái nhẹ nhàng dịu dàng thế này. Ôi mất dìu yêu mất rồi. Sau khi Bùi Huyền rút thưởng xong, chị ấy đưa màn hình điện thoại lại gần ống kính để hiển thị. Sau đó cầm micro nói với mọi người, chúc mừng vị khán giả trúng thưởng nha, chúc may mắn luôn ở bên bạn. Vừa dứt lời, bất kể có trúng hay không, bất kể là nam hay nữ, tất cả đều cảm thấy như mất máu 3 lít. Hu hu, dịu dàng quá đi mất. Sau đó Bùi Huyền lui xuống, Quý Hân Nguyệt sải bước đi lên, ánh mắt cười rạng rỡ nhìn vào ống kính. Tớ vừa nói với ba tớ rồi, để ông ấy đầu tư thêm 20 triệu nữa, nên phần thưởng của tớ là 40 triệu nhé. Khi cô nàng nói, trong mắt ánh lên những tia sáng rực rỡ như mặt trời nhỏ, chiếu sáng cả sân khấu. Tất nhiên, cũng có thể là vì có thêm 20 triệu, nên mọi người mới thấy Quý Hân Nguyệt sáng chói như rát vàng vậy. Lúc này, trên màn hình bình luận cũng xuất hiện một câu hỏi. Ba của cô bé dễ thương này là ai vậy? Có người đã trả lời một cái tên. Lập tức toàn bộ khung bình luận trong livestream bị dòng chữ vãi trưởng, che kín. Ba của Quý Hân Nguyệt là người trong một gia tộc giàu có nổi tiếng, mà tập đoàn Quý Thị cũng cực kỳ có tiếng. Các sản phẩm hóa mỹ phẩm của họ gần như có thể bao trọn mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của một người. Thế nhưng, Quý Hân Nguyệt lại vô cùng kín tiếng, gần như không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Một thiên kim tiểu thư vừa kín đáo vừa hào phóng như vậy lập tức giành được thiện cảm từ mọi người. Quý Hân Nguyệt vừa quay số, vừa lẩm bẩm, thư ký của ba tớ bảo tớ lên sân khấu tranh thủ quảng cáo cho nhà mình một chút. Khoản tiền này coi như là phí quảng cáo rồi. Mọi người sau này nhớ mua sản phẩm nhà tớ nhé. Dáng vẻ líu xíu đáng yêu của cô nàng lại càng khiến khán giả cảm thấy thân thiện gần gũi. Làm sao lại có tiểu thư nhà giàu nào dễ thương thế này chứ? Chị gái nhỏ ơi, chị có thiếu vợ không ạ? Loại không biết làm gì nhưng biết tiêu tiền ấy. Sau khi Quý Hân Nguyệt quay xong, cô nàng cũng đưa màn hình điện thoại sát vào ống kính. 4/9999 tệ, những người còn lại sẽ chia ngẫu nhiên phần tiền còn lại. Chúc mừng nha, ở ký túc xá của Hạo Lâm, lại một lần nữa bùng nổ tiếng hét kinh thiên động địa. Cô gái vừa nãy khóc thật sự đã trúng thưởng, mà lại là phần thưởng 9999 cực lớn. Vốn đã xúc động vì ca khúc kia, giờ lại bất ngờ được thần may mắn gõ cửa. Tâm trạng cô ấy càng thêm kích động, cứ tưởng bản thân phải gồng gánh bước tiếp một cách rất gian nan. Vậy mà đột nhiên phát hiện ra ông trời dường như vẫn chưa bỏ rơi mình. Cả phòng ký túc ôm lấy nhau khóc òa vì xúc động. Ai nấy đều vui mừng thay cho cô gái ấy. tiếng khóc vang ra khiến cả phòng bên cạnh, phòng đối diện, thậm chí phòng cách hai dãy cũng chạy sang. Khi biết cô ấy đã trúng thưởng 9999, mọi người ai cũng mừng rỡ không thôi, thì nhau chạy tới ôm lấy cô, vừa nói là để xin vía may mắn nhưng thật ra đều đang gửi gắm sự quan tâm của mình. Có những lúc, tình cảm giữa con gái với nhau lại tinh tế và thuần khiết như vậy đấy. Giống như trên sân khấu lúc này, sau khi Quý Hân Nguyệt quay lại vị trí, Giản Tiếu Tiếu còn phụng phịu lầm bầm, sớm biết để cậu lên cuối cùng rồi, giờ tớ trông chẳng có khí thế gì hết. Quý Hân Nguyệt lè lưỡi, thì cậu cũng bảo anh cậu đưa tiền đi. Hừm, Giản Tiếu Tiếu hừ một tiếng, bước lên phía trước, nhận điện thoại từ tay MC. Trong lúc MC đang dẫn lời, nàng tranh thủ nghiên cứu hệ thống quay thưởng, đến khi MC ra hiệu cho nàng bắt đầu. Nàng hỏi luôn, hệ thống này có suất ưu tiên không ạ, MC? Hai người đầu cuối của nhóm này là sao vậy hả? MC, không thể đâu, nhưng mà, em muốn suất ưu tiên cho ai thế? MC cảm thấy ở đây chắc chắn có Dreamer, mà anh thì đâu thể bỏ lỡ quả Dreamer ngọt ngào thế này. Giản Tiếu Tiếu vừa định nói, thì trong tai nghe chợt vang lên giọng của Vu Gian. Tổ tông của tôi ơi, Giản Tiếu Tiếu rụt người lại, nhỏ giọng nói, không thể nói được đâu à, ba Vu mà biết sẽ mắng đấy. Ba Vu là ai thế? MC hỏi đúng điều mà tất cả khán giả đều đang thắc mắc. Dù gì ba của Giản Tiếu Tiếu cũng đâu có họ Vu. Giản Tiếu Tiếu đáp, là quản lý của em á, ông ấy lớn tuổi gần bằng ba em, nên tụi em gọi là ba Vu. MC không nhịn được cười thành tiếng, nhóm này đúng là nhóm báu vật mà, ai nấy đều có câu chuyện riêng, bất kỳ ai mà lôi ra cũng đều có tố chất leo hot search. Vậy bây giờ bắt đầu quay thưởng đi, vì thời gian có hạn, MC đành tiếp tục điều phối chương trình, chứ thật ra anh rất muốn được làm một buổi phỏng vấn riêng cho cái nhóm này luôn ấy. Giản Tiếu Tiếu quay xong phần thưởng, liền nở nụ cười thật tươi trước ống kính. Chúc mừng mọi người, mua sắm vui vẻ nha. Ngoài màn hình, không ít người ôm ngực kêu lên, bị ngọt chết mất thôi. Hạo Lâm cũng vậy, vừa suýt xoa ngọt quá, vừa cảm thán, so với từng người trong nhóm này, tớ đều thấy giới tính của mình có vấn đề luôn á. Ngay sau đó, một tiếng tinh vang lên. Hạo Lâm nhìn điện thoại rồi kích động hét lên. À, tớ trúng thưởng rồi. 5 đồng thì làm được gì chứ? Mỗi người chia đều phải được 100 đồng. Giờ cho tớ có 5 đồng. Bộ coi tớ là ăn mày hả? Cô nàng duy nhất chưa trúng thưởng mặt không biểu cảm nói. Tớ thấy trên Weibo có nói kiểu như của cậu là phần thưởng đặc biệt, đại diện cho câu, tớ yêu cậu, đó, vậy thì phải là 520 mới đúng chứ. Hạo Lâm như lên cơn đau tim. Các em gái ơi, yêu chị thêm lần nữa đi. Chị muốn 520. Quay xong hết rồi, không yêu nổi nữa. Các bạn cùng phòng cười đáp lại. Những tiết mục sau đó không còn mấy ai chú ý. Mọi người vừa chờ thanh toán đơn hàng, vừa kéo nhau tràn qua Weibo, đa bần. Diễn đàn thỏ, để cùng nhau, mà mê mấy ẻm. Thật ra cũng có không ít người mê Bạch Mạn, nhưng Bạch Mạn dù sao cũng không có 1-2 tỷ hậu thuẫn sau lưng. Độ hot tất nhiên không đọ lại nhóm của Giản Tiếu Tiếu. Chưa kể đến bảng hot search tối nay, nhóm của Giản Tiếu Tiếu chiếm trọn 7 vị trí. Đúng như lời Vu Gian đã nói, một bước thành sao. Cùng lúc đó, Giản Tiếu Tiếu vừa về đến hậu trường đã lập tức lao đến bên Bạch Mạn. Chị ơi, chị có trúng thưởng không đó? Ở hậu trường có một màn hình phát lại buổi livestream. Rất nhiều nghệ sĩ tụ lại đây để hóng hớt và tham gia quay số. Bạch Mạn cười đáp, có trúng, lúc em quay số, chị nhận được một bao lì xì 5, 2. Giản Tiếu Tiếu bĩu môi. Ít vé đi, em đã nói là phải tặng bao lớn mà. Mỗi người đều có thể nhận được 100 đồng cơ mà. Giờ chị chỉ được có 5. 2. Bạch Mạn ghé sát tai cô. Có lẽ là vì em yêu chị nên hệ thống nghe thấy rồi đó. Hai mắt Giản Tiếu Tiếu lập tức sáng rực. Cười ngây ngô. Hi hi hi. Cách chương.